Tám đàn linh. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, cùng với 1250 vị đại tỷ khưu ở đó. Thì bây giờ có 500 người ăn mày, hàng ngày cứ theo Phật và chư Tăng xin ăn, ngoài ra không xin ai hết, đã lâu năm vẫn không thôi. Khi đó tự bảo nhau rằng: này này mấy ông à, sao ta nghĩ như vậy? Thì lũ chúng ta sống nhờ dưới bóng của Đức Phật và chư Tăng đã lâu rồi, mỏi cho nên ta nghĩ là nếu như ngày ngoài cũng dấu ít, ngày qua tháng lại sống lại hoàng sống theo. Phải đúng là nếu như một mai quỷ vô thường tới bắt chúng ta, nhờ thế lực gì cứu chúng ta đây? Ảnh rồi, nghĩ ra rồi, chỉ bằng chúng ta xin Phật xuất gia tu đạo. Còn đời giải thoát đời tối diệu. Đúng, đúng, đúng phải. Bàn xong, họ đến lễ Phật bạch rằng: kính lại, kính lại Đức Thế Tôn. Dạ, chúng con mà phước sinh nơi hạ tiện, mong ơn cao cả hàng ngày được sống dưới bóng từ quan. Hôm nay bọn chúng con tất cả 500 người một lòng thành kính và cầu xin xuất gia tu đạo. Cuối mong từ bi tế độ, sợ rằng chúng con là kẻ ăn xin, vào chúng tu hành là nhờ tiếng của ngài Pháp Vương, việc đó có được hay không xin ngài chỉ giáo. Xin ngài chỉ giáo. Phật dạy: pháp của ta thanh tịnh, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, cũng ví như nước trong sạch đem rửa những đồ nhơ bẩn, thì các vật quý vật hèn, của tốt của xấu, trai hay gái nam nữ đều trong sạch cả. Nghe Phật nói xong, tất cả bọn họ đều vui mừng, cúi đầu lạy sát đất, đồng thành xin nhập đạo tu hành. Phật nói: thiện lai tỳ khưu. Tất cả 500 người đều rụng hết tóc, áo cà sa thế mặt tại mình, biến thành những vị sa môn, tu hành không bao lâu đã dứt hết lậu nghiệp, thành ngôi A-la-hán. Khi đó, trong nước, các nhà hào trưởng và nhân dân hay tin Phật cho những người ăn mày xuất gia nhập đạo, họ rất không bằng lòng và nói: những kẻ ăn mày này hèn hạ, đúng, đúng Phật cũng cho họ xuất gia, đứng trong hàng tăng chúng nữa. Mừng rồi, vậy chúng ta đứng. Chúng ta có tác phúc mời Phật và chư Tăng, quyết không cúng dường của họ nữa. Đúng rồi đó. Ừ. Và cũng không thể cho họ ngồi giường chiếu của nhà mình được. Đúng rồi. Thái tử Kỳ Đà biết thế, sửa soạn cơm chay chu đáo, sai người đi mời Phật, dặn rằng: ngươi đi mời Phật và chư Tăng, đừng mời những người hành Phật nha. Người đó đến lễ Phật và bạch rằng: kính lại Đức Thế Tôn, Thái tử Kỳ Đà, ngày mai xin mời Thế Tôn và chư Tăng đến Dương Cung thọ trai, cho hoàng gia được ân kim công đức. Song Thái tử có dặn con, không mời những ông ăn xin này, xin ngài hãy từ bi hỷ xả cho. Phật mỉm cười nhận lời. Sáng mai lúc sắp đi phó trai, Phật bảo 500 khất sĩ rằng: hôm nay ta và các thánh tăng đi phó trai tại nhà Thái tử Kỳ Đà. Các ngươi đi sang xứ Úc Đan Diệp ở Bắc Phương, lấy thứ lúa 8 cánh mang về nhà Thái tử nơi ta phó trai, rồi cứ theo thứ tự mà ngồi. Dạ, lại Đức Thế Tôn, chúng con xin thọ giáo. Chúng con xin thọ giáo. Chúng con xin thọ giáo. Khi Phật đi khỏi, các vị La Hán dùng thần túc bay đi lấy lúa, trở về như đàn chim nhạn trên hư không. Tới Dương Cung từ từ hạ xuống, oai nghi đỉnh đạt, bước vào thứ tự ngồi nghiêm chỉnh. Thái tử thấy các vị này có thần túc tướng mạo oai nghiêm, phúc đức đầy đủ, khen thầm trong bụng, tự nghĩ: hôm nay nhà ta có phước lắm, mới đón được các vị đại đức này. Tới trước Phật, quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, các vị hiền thánh đại đức ở đâu lại, cúi xin ngài chỉ giáo. Này Kỳ Đà, chắc ông không biết, các vị tỳ kheo này trước đây là người ăn mày, nay theo ta tu học đã chứng thánh quả. Hôm qua Thái tử không mời, hôm nay sang xứ Úc Đan Diệp lấy lúa 8 cánh về ăn đấy. Thế Tôn công đức vô lượng vô biên khó tả xiết, những người ăn xin đứng vào hàng hèn hạ nhất còn được gặp ân cao quý. đời hiện tại an lạc, lại sinh nhàn cư đạo vô vi, lòng đại bi vô cùng cực, không bỏ sót một chúng sinh nào. Kính lạy Đức Thế Tôn, các vị tỳ khưu, quá khứ đã trồng nhân lành gì, tu công đức gì, nay được gặp Thế Tôn, và không rõ tại tội gì sinh nơi nghèo khổ phải đi ăn mày, kính xin Ngài chỉ giáo cho. Này Kỳ Đà, ông nên biết, đời quá khứ không biết lượng nào kiếp số, cũng tại châu Diêm Phù Đề này, có một nước lớn tên là Lợi Ba La Nại. Nước ấy có một quả núi rất lớn tên là Sự Mạt Ta, tức là Tiên Sơn. Trước những thời cổ xưa, có các đức Phật tu trong núi này. Thời nào không có Phật lại không có các vị Bích Chi Phật hoặc các vị tiên sĩ, chứ không bao giờ vắng mặt hiền thánh. Phật kể rằng, thời đó núi này có 2000 vị Bích Chi Phật. Gặp lúc hỏa tinh xuất hiện kéo dài 10 năm, đồng ruộng khô khan, không cày cấy gì được, nhân dân bị đói khát đau khổ. Lúc ấy có ông trưởng giả tên là Tán Đà Ninh, nhà giàu thóc gạo nhiều, ông thường cung cấp cho các đạo sĩ. Hôm ấy có 1000 vị Bích Chi Phật đến nói với ông rằng: Thưa trưởng giả, chúng tôi ở trong núi, gặp lúc hạn, nhân dân đói thiếu, đi xin không được. Trưởng giả có thể cung cấp cho chúng tôi ở tại đây tu hành được không? À, nếu như không thì chúng tôi sẽ đi nơi khác. Xin quý vị cứ ngồi yên, để chúng tôi trả lời sao vậy? Ông gọi người coi kho hỏi: Này ông thủ kho, chẳng hay gạo có còn nhiều không? Có thể cúng dường được 1000 tu sĩ ở tại đây được không? Dạ, thưa trưởng giả, số thóc gạo còn rất nhiều, có thể cúng dường được. Ông ra đáp lời rằng: Dạ, thưa với các vị, chúng tôi xin thành tâm cúng dường. Quý vị hãy hoan hỷ và xin ở luôn tại nhà tôi cho tiện. Hôm sau, lại có 1000 vị nữa đến thưa với ông rằng: Thưa trưởng giả, chúng tôi có 1000 vị tu tại núi này, ngài có thể cúng dường được thì quý hóa lắm, bằng không đành phải đi nơi khác vậy. Xin quý ngài cứ ngồi đây, để tôi hỏi lại. Này thủ kho. Dạ. Xem coi có thể cúng dường được 1000 vị nữa không? Dạ, thưa trưởng giả, đủ. Ông ra đáp lời quý vị rằng: Dạ, thưa với các vị, chúng tôi xin thành tâm cúng dường. Ông cúng dường 2000 vị Bích Chi Phật, thuê 500 người hàng ngày để thổi cơm, gánh nước, giặt giũ quần áo, hầu hạ các vị đầy đủ, và một người coi đúng giờ đi mời các vị ăn cơm. Bọn 500 người thấy sự hầu hạ mỏi mệt, phát giận nói với nhau rằng: Mấy ông à, tôi biết thiệt là sao chúng ta chịu cực khổ buổi sớm ban hôm không có lúc nào nhàn rỗi, cũng vì cái bọn này nè. Mấy cái bọn ăn mày này mà chúng ta phải mệt mỏi. Người mời này nuôi một con chó, mỗi khi đi mời cũng cho nó đi theo. Một hôm mãi chơi quên không đi mời, con chó có linh giác biết rằng chủ quên mời, nó tự đi đến chỗ các vị Bích Chi kêu lớn mấy tiếng. Các vị hiểu nó đến mời, chú nguyện cho nó thoát khỏi thân súc sinh, sớm được gặp gỡ ngôi Tam Bảo. Hôm đó thụ trai ngọ xong, các vị nói với ông trưởng giả rằng: Thưa trưởng giả, trời sắp mưa, ông nên cấy lúa là được. Dạ, các ngài đã dạy, chúng tôi xin thọ giáo. Ông sai canh điền bắt trâu cày ruộng, quả nhiên trời mưa, trồng các thứ lúa đều được tốt tươi. Nhưng lạ thay, những cây lúa ấy sinh ra những quả bầu. Ông trưởng giả cho làm lạ, đến hỏi các vị. Các vị nói rằng: Này trưởng giả, ông không phải lo, cứ tưới bón dùng sới cho nó, một mai nó sẽ kết thành thóc gạo. Phải, một mai sẽ kết thành thóc gạo. Sau ngày bầu chín, người ta mang về bổ xem, quả nhiên thấy lúa ở trong đầy ấm ấp. Ông trưởng giả vui mừng, nhân dân cho là điềm lạ. Vụ lúa này ông trưởng giả được rất nhiều thóc, chứa đầy kho đựng, còn thừa phân cấp cho nhân dân. Từ đó, mỗi người được no nê sung sướng, mưa thuận gió hòa, được mùa lúa tốt. Khi đó, bọn 500 người hầu nói với nhau rằng: "Phải ông hết, ông nói chứ tụi đâu có nói. Năm nay được mùa lúa tốt no nê sung sướng là do nơi các vị đại sĩ." Biết rồi, rồi. Quá. Bởi vậy, trước thì nói xấu chi, đó, phải không? Đó. Bây giờ lúa tốt thấy chưa? Đó. Thầy phải đối trước chứ mấy ngày thả lỗi thôi, phải thả lỗi họ mới được. Nếu không chịu quả báo đau khổ. Chứ sao? Phải thả lỗi đi. Mọi người ai nấy đều sợ nghiệp báo, nên cùng nhau đến trước các vị Bích Chi Phật, thuật lại thiết tha sám hối. Các vị thấy họ đã phát thiện tâm, cũng vui lòng, hỷ xả cứu tế. Họ thấy các vị đã hoan hỷ rồi, mọi người đồng thanh phát nguyện rằng: "Xin nguyện cho chúng con được thoát ba đường ác, lại xin tri ngộ hiền thánh đắc đắc quả giải thoát." Tới đây Phật nhắc lại rằng: "Này Thái tử, ông nên biết là 500 người nói xấu các vị Bích Chi Phật thuở đó, nay lại là 500 vị an mài. Chỉ vì một lời nói ác nên trong 500 đời phải đi an mài. Và do có lòng sám hối phát nguyện, ông tưởng giả Tán Đà Ninh chính là tiền thân của ta, còn người coi kho này là ông Tu Đạt, người đi mời hàng ngày, nay lại là vua Ưu Điền. Còn con chó lúc đó sủa lên mấy tiếng nên đời đời được âm thanh tốt, nay là ông Mỹ Âm trưởng giả." Thái tử Kỳ Đà và tất cả trong hoàng cung dân chúng nghe Phật nói xong, ai nấy đều cảm mến lòng từ bi thương đời của Ngài một cách bình đẳng tuyệt đối, nên nhiều người phát khởi lòng hướng theo tâm cao cả, tiêu trừ tâm ngã mạn kiêu căng. Lúc đó có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, tất cả đều tạ lễ lui ra.